Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ma Trình Thám Lâu Ma Di Chuyển. Mời các bạn đến với tập 154 Xuất Đầu Gây Án, nằm trong bộ truyện Cuồng Thám của tác giả Khoáng Hải Vong Hồ. Trong tập trước, Tổ trưởng Tổ điều tra Trung ương số 15 Ô Phương Phương bất ngờ bị tập kích sát hại. Thủ phạm của vụ việc này là ai? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Vào ngày mùng 6, lúc 8 giờ sáng, bên ngoài nhà ga đường sắt cao tốc của thành phố Thường Minh, tỉnh Ký Châu. Triệu Ngọc nói vào điện thoại. Vậy được rồi, nếu như vậy thì cô tạm thời không cần về đơn vị đâu. Nếu thiếu tiền thì cứ việc nói với tôi. Được, không sao đâu. Đừng khóc, không cần phải cảm động đến vậy đâu. Triệu Ngọc tôi là người chính trực. Điện thoại còn chưa tắt, Triệu Ngọc và Miêu Anh đã thấy Nhiễm Đào đang đứng đón. Nhà của Nhiễm Đào ở thủ đô lại cách thành phố Thường Minh chưa đến 2 giờ đi xe, cho nên ngày hôm qua hắn ta đã đến hiện trường đầu tiên, hiểu biết vụ án rất cặn kẽ. Giờ phút này hắn ta lái một chiếc xe đặc biệt của Tổng cục Hình sự tới nghênh đón Triệu Ngọc và Miêu Anh. Theo lý mà nói, dựa vào độ nổi tiếng bây giờ của Triệu Ngọc, Cục Cảnh sát Thường Minh phải phái cả đoàn xe đến đón mới đúng. Thế nhưng Triệu Ngọc đã thông báo cho Nhiễm Đào trước, bảo hắn ta không được để lộ, chỉ cần một mình hắn ta tới đón là đủ. Thế Triệu Ngọc để điện thoại xuống, Miêu Anh không nhịn được hỏi một câu. Sao vậy? Là cô phi tặc nhỏ đấy à? Triệu Ngọc chậc lưỡi. Xin em đấy, dù gì cô ấy cũng là một thành viên của tổ điều tra đặc biệt rồi, không phải phi tặc nữa đâu nhá. Tiểu Thôi vừa mới gọi điện tới, bảo là bệnh tình của Đào Hương bỗng nhiên chuyển biến xấu, bác sĩ đang chuẩn bị giải phẫu sọ não. Cô ta không tới được đâu. Miêu Anh gật đầu. À, chuyện đó, chúng ta có cần chứng thực không? Triệu Ngọc lắc đầu. Đừng đùa chứ. Dùng người thì không nên nghi ngờ người. Đã nghi ngờ thì đừng dùng. Em có con mắt tinh tường, chẳng lẽ lại không đoán ra được rằng Thổi Lệ Châu đã cải tà quy chính sao? Yên tâm đi, không sao đâu. Chẳng qua, không biết Đào Hương có thể gắng gượng qua được cửa ải này hay không thôi. Miêu Anh cảm thán. Đúng vậy, một thế hệ vua trộm cuối cùng lại rơi vào kết cục như thế. Đúng là khiến người ta phải thổn thức. Triệu Ngọc cũng không khỏi cảm khái. Chỉ có điều, bản thân anh hy vọng Đào Hương có thể cố gắng vượt qua được cửa ải này. Ở ông ta còn có rất nhiều bí mật đấy. Nhiễm Đào vội vàng tới nghênh đón, đồng thời xách lấy hành lý của hai người. Chào sếp, tổ phó Miêu, chúc mừng năm mới nhé. Bởi vì đã xảy ra án mạng, hơn nữa nạn nhân lại là người mà Triệu Ngọc quen biết đã lâu, cho nên Triệu Ngọc không có tâm trạng chúc Tết Nhiễm Đào. Còn chưa lên xe đã vội cắt ngang mà hỏi một câu. Thế nào, ngày hôm qua cậu đã đến hiện trường chưa? Có thông tin gì mới nhất không? Nhiễm Đào cất hành lý rồi tiến vào ghế lái. Rồi ạ, Ô Phương Phương dù sao cũng là tổ trưởng tổ điều tra đặc biệt, Tổng cục Hình sự vô cùng xem trọng. Ngay cả đoàn người của pháp y Cao Phát Tài cũng đã được điều tới rồi. Bây giờ họ đang làm theo thủ tục mọi khi. Cả ngày hôm qua đều do đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự của thành phố phụ trách. Chỉ chờ anh đến rồi bàn giao thôi. Triệu Ngọc ngồi ở ghế lái phụ rồi hỏi. Ở đây không có tập tục xông đất à? Đầu năm đầu tháng thăm mộ gì cơ chứ? Có phải nghĩa trang liệt sĩ không? Nhiễm Đào khởi động ô tô, sắc mặt ngưng trọng, nói. Ô Phương Phương không phải là người của Thường Minh. Cô ấy đến nghĩa trang liệt sĩ Thường Minh là để thắp nén nhang cho người chồng chưa cưới của mình. Sở dĩ cô ấy chọn đầu năm là bởi vì sinh nhật chồng chưa cưới cũng vào đầu năm. Nhưng ai ngờ, cô ấy lại chết ngay trước phần mộ của người chồng chưa cưới. Nói đến đây, trong lòng Nhiễm Đào nặng trĩu. Ngày hôm qua, lúc tôi đi đến hiện trường, bó hoa bách hợp màu trắng được đặt trước mộ đã bị nhuộm thành màu đỏ. Miêu Anh vội hỏi, gì cơ, cô ấy chết như thế nào? Nhiễm Đào nói, dựa theo hiện trường thì hẳn là cô ấy đã bị hung khí nặng đập vào đầu mà chết. Không chỉ bị đánh ở gáy thôi đâu. Hiện trường rất máu me, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Hung khí có thể là búa. Còn nữa, tối hôm qua Tôi nghe pháp y Cao nói rằng trên cổ cô ấy có một vết rách, có dấu vết bị nghẹt thở, nhưng chỉ vậy thì vẫn không đủ để gây chí mạng. Triệu Ngọc nhíu mày, bỗng nhiên cảm thấy không ổn. Vậy à, vụ án này... Miêu Anh thấy Triệu Ngọc có vẻ kỳ lạ, vội vàng hỏi. Sao vậy? Đồng chí quét sạch những vụ án chưa giải quyết. Anh chậc lưỡi như vậy là có ý gì? Một câu của Triệu Ngọc trúng ngay trọng điểm. Nghẹt thở và đòn đánh vào gáy rõ ràng không hợp logic. Nếu anh mang búa đi ám sát Ô Phương Phương, thì anh giết cổ cô ta làm gì? Trực tiếp đánh một búa là xong rồi. Miêu Anh giờ mới hiểu ra nỗi nghi ngờ của Triệu Ngọc. Đúng thế. Nếu như có thể trực tiếp giết cổ đến chết, thì đâu cần sử dụng đồ cùn để đánh nữa. Vậy là, có phải là bọn họ có thù oán gì sâu nặng không? Triệu Ngọc, không phải anh đã từng tiếp xúc với cô ấy sao? Người này... Triệu Ngọc lắc đầu. Ô Phương Phương có biệt danh là Hỏa Muội, tính tình của cô ta rất nóng nảy, động vào là không xong đâu. Số người mà cô ta làm mất lòng cũng không ít đâu. Anh còn có phần nữa cơ mà. Chẳng qua, có thể sát hại cô ta một cách tàn nhẫn như vậy. Sợ rằng cũng không có nhiều người. Bỗng nhiên, Nghiêm Đào sợ hãi kêu lên một tiếng, nói với Triệu Ngọc và Miêu Anh. Ôi chào, sếp này, trước kia tôi từng nghe nói, chồng chưa cưới của Ô Phương Phương là cảnh sát nằm vùng trong tập đoàn buôn bán thuốc viện. Bây giờ Ô Phương Phương lại bị sát hại trước mộ phần của người chồng chưa cưới. Anh nói xem, liệu chuyện này có liên quan đến tập đoàn thuốc viện kia không? Triệu Ngọc lắc đầu. Cũng không chắc. Cũng có khả năng liên quan đến tính chất công việc của Ô Phương Phương. Sở Trường Tiêu có nói rằng trước kia cô ta đã lập được không ít chiến công hiển hách cho Tổng cục Hình sự, từng phá không ít vụ án lớn, nên có khả năng cô ta đắc tội với ai đó. Đúng rồi, Nhiễm Đào, cậu có phát hiện gì ở hiện trường không? Nhiễm Đào vừa lái xe vừa trả lời. Vụ án xảy ra ở Nghĩa Trang Liệt Sĩ, thuộc loại nghĩa địa có tính chất công cộng. Chỉ nghĩ sơ qua thôi cũng biết rồi. Đầu năm đầu tháng, cái gì mà trách nhiệm chứ? Ai muốn viếng mộ thì năm ngoái cũng viếng hết rồi, nên không ai ở đó chứng kiến cả. Còn nữa, chỉ có cửa chính và phòng tưởng niệm nghĩa trang là có gắn camera, nhưng trước mắt vẫn chưa phát hiện ra điều gì. Chỉ có thể nhìn thấy Ô Phương Phương một thân một mình, tay ôm một bó hoa bách hợp bước vào màn hình. Nhiễm Đào ngẫm nghĩ rồi nói, chỉ có điều, tôi cảm thấy vụ này không khó khăn cho lắm. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự địa phương cũng đã nói rồi, thành phố Thường Minh là thành phố đầu tiên trang bị Skynet. Các khu vực gần Nghĩa Trang Liệt Sĩ đều bị kiểm soát gắt gao. Nếu muốn tìm ra một tên hung thủ giết người giữa ban ngày ban mặt, vấn đề chỉ là thời gian thôi. Nói không chừng, chúng ta vừa lái xe đến cục cảnh sát là sẽ có được thông tin mới đấy. Miêu Anh lại hỏi, Nhiễm Đào, Ngô Tú Mẫn và Tăng Khả đâu? Nhiễm Đào trả lời, hai người bọn họ đang trên đường tới đây. Hai người họ cùng nhau đi máy bay tới. Bây giờ hẳn là đã đến sân bay của thủ đô rồi. Nhiễm Đào hơi nhếch khóe miệng lên. Giờ thì tên nhóc Tăng Khả đang đắc ý lắm đây. Nữ pháp y xinh đẹp Trương Bồi Bồi đã đi cùng nhóm Cao Phát Tài đến rồi. Lần trước ở Bắc Thiền, Tăng Khả được tôi chỉ điểm mà vẫn phải tốn không ít công sức. Tôi thấy lúc này, chắc là sau khi phá án xong xuôi, quan hệ của hai người họ sẽ được xác định rõ ràng đấy. Khi nói chuyện, Nhiễm Đào đã lái xe cảnh sát lên cầu vượt, chưa đến 10 phút đã đến cục cảnh sát. Ai ngờ xe còn chưa tới nơi, thì điện thoại Triệu Ngọc bỗng nhiên vang lên. Hắn mở ra, thì thấy là Cao Phát Tài gọi cho hắn. Lão Cao, chúc mừng năm mới nhé. Điện thoại vừa được kết nối, Triệu Ngọc còn khách sáo hỏi thăm. Nhưng ai ngờ, bên kia điện thoại, một Cao Phát Tài giờ này vẫn luôn chấn định, lại mang giọng nói kích động run rẩy mà lớn tiếng nói với Triệu Ngọc. Tổ trưởng Triệu, xảy ra chuyện lớn rồi. Cao Phát Tài dồn dập nuốt nước bọt. Chúng tôi đã phát hiện ra tế bào da nghi là của hung thủ từ trong móng tay của Ô Phương Phương. Thông qua xét nghiệm ADN, chúng tôi đã so sánh và nhận ra thân phận của nghi phạm. Thế nhưng... Triệu Ngọc hiếm khi thấy Cao Phát Tài kích động như vậy, vội vàng hỏi. Hả? Nhưng gì cơ? Cao Phát Tài run run nói. Chúng tôi kiểm tra đo lượng ADN với một người bị tình nghi tên là Dương Trạch Bưu thì hoàn toàn ăn khớp. Tên Dương Trạch Bưu này. Dương Trạch Bưu. Triệu Ngọc giật mình, suýt nữa đã nhảy dựng lên từ trong xe. Bà mẹ nó chứ, Dương Trạch Bưu không phải là người bị tình nghi trong vụ huyết án tại hợp tác xã nông nghiệp sao? Tại sao? Làm sao có thể? Hả? Nghe thế vậy, Miêu Anh và Nhiễm Đào đều kinh ngạc, trợn mắt há hốc mồm, không thể tưởng tượng nổi. Không, không đúng. Nhưng mà sau khi Triệu Ngọc nghe thế vậy, thì bỗng dưng hắn lại cảm thấy khá bất thường. Chuyện này nghe có vẻ rất quen, gần như đã xảy ra trên người hắn một lần rồi. Nhớ lại hồi xưa, trong viện dưỡng lão Tấn Bình, hắn vô tình gặp phải Đào Hương, từ đó về sau dây dưa với vụ án thi thể nữ không đầu cực kỳ quan trọng. Thành phố Hoàng Kim, lúc điều tra vụ án giết vợ của Hàn Khoan, thì ngoài ý muốn, lại dẫn tới vụ án ác ma. Bây giờ vốn là đang điều tra cái chết của Ô Phương Phương, lại bất ngờ xuất hiện một tên tội phạm đang bị truy nã trong vụ huyết án hợp tác xã nông nghiệp. Chuyện này. Không, không đúng, cực kỳ bất thường. Bỗng nhiên, trong lòng Triệu Ngọc tràn đầy mờ mịt, khó có thể kìm nén được cảm xúc. Hắn thực sự ý thức được chuyện này tuyệt đối không trùng hợp như chuyện trước kia. Trong vụ này, hẳn là có nguyên nhân quan trọng nào đó. Nhiễm Đào cũng là người chứng kiến hai lần kỳ tích lúc trước. Giờ phút này, hắn ta vừa cực lực khống chế ô tô, vừa than thở với vẻ không thể tưởng tượng nổi. Chuyện này thật sự quá điên rồ rồi. Mấy vụ án lớn đều là những vụ mà chúng ta định đi thăm dò, nhưng lại bị mấy vụ án khác làm chậm trễ. Nhưng tra tới tra lui, không ngờ lại liên quan đến nhau. Đây không chỉ là điên cuồng, thậm chí còn có chút tà môn thì phải. Miêu Anh cũng không nhịn được mà chậc lưỡi. Nói như vậy, cái chết của Ô Phương Phương và vụ huyết án ở hợp tác xã nông nghiệp có liên quan tới nhau ư? Thật quái lạ, Dương Trạch Bưu may danh ẩn tích 13 năm, giờ lại đột nhiên xuất hiện. Gã ta và Ô Phương Phương có thù hằn gì nhỉ? Triệu Ngọc nhíu chặt mày, nói với vẻ khó hiểu. Đúng đấy, thật trùng hợp. Mùa đông ở Ký Châu rét lạnh, hung thủ đương nhiên sẽ mặc quần áo dày. Tại sao bên trong móng tay của Ô Phương Phương lại có thể có dấu vết của gã? Miêu Anh lập tức nói. Không, chuyện này có thể lắm. Trước kia em đã từng gặp qua vụ án như thế này rồi. Chuyện này... Cô nhấn cổ Triệu Ngọc một cái, lại chỉ vào mặt của hắn. Chắc là lưu lại ở chỗ như thế này. Đừng quên, trước đó hung thủ đã ghìm chặt cổ của Ô Phương Phương, khiến cô ấy bị nghẹt thở. Hung thủ lúc đó ở phía sau người chết. Bản năng của người chết sẽ là dãy giụa, nhất định sẽ giơ tay lên đánh lung tung. Như vậy là có thể cào rách má hoặc cổ của hung thủ, do đó có thể giữ lại chứng cứ hữu hiệu. Triệu Ngọc lắc đầu. Nghe thì có lý, nhưng kể từ lúc đó thì càng không thể giải thích được hành vi của hung thủ rồi. Nếu như là một kế hoạch giết người tỉ mỉ thì không nên để lại dấu hiệu phạm tội rõ ràng như vậy, khiến cảnh sát ngay lập tức có thể khoanh vùng kẻ bị tình nghi. Miêu Anh nói thêm. Nhưng nếu chỉ là nhất thời nảy lòng tham, vì sao còn muốn dùng búa đập vào đầu làm gì? Hành vi của hung thủ thực sự kỳ quái. Triệu Ngọc dùng sức gãi đầu, hắn không tài nào ngờ được vụ án của Ô Phương Phương chưa gì đã xuất hiện tình huống khiến người khác khó hiểu như vậy. Tuy rằng kỳ tích đang ở trước mắt, mặc dù hắn có hệ thống kỳ ngộ thần kỳ, tuy rằng trước kia cũng trải qua tình huống gần giống như vậy, nhưng vụ án này vẫn khiến Triệu Ngọc cực kỳ hoài nghi. Bất giác, hắn nhìn lên giao diện hệ thống của mình, lại thấy quẻ khôn khảm được mở từ sáng sớm hôm qua cho tới bây giờ vẫn chưa kết thúc. Chuyện này đủ để chứng minh rằng tác dụng của quẻ văn vẫn còn. Không cần phải nói tới quẻ khảm, đương nhiên nó đã biểu hiện cho cái chết của Ô Phương Phương. Như vậy, còn quẻ khôn thì sao? Theo như tình huống hiện tại, quẻ khôn không chỉ biểu thị việc Ô Phương Phương đột nhiên bị giết, mà rất có thể còn đại diện cho một trong năm vụ án lớn chưa giải quyết, là vụ huyết án tại hợp tác xã nông nghiệp kia. Nhưng mà, tuy rằng quẻ văn đã gần như đưa ra chỉ thị rõ ràng, nhưng Triệu Ngọc vẫn không muốn tin rằng sự trùng hợp trước mắt thật sự chỉ là một sự trùng hợp. Không đúng, vẫn không đúng. Hắn vừa lắc đầu, vừa cố gắng nhớ lại hai vụ án lớn đã trải qua lúc trước. Bất kể là từ Đào Hương dẫn tới manh mối của vụ án thi thể nữ không đầu, hay là từ Hàn Khoan lại liên quan đến vụ án ác ma, hai chuyện này nhìn thì giống trùng hợp, tuy nhiên lại đều ở trong giới hạn trùng hợp mà Triệu Ngọc có thể lý giải được. Chỉ là vụ án của Ô Phương Phương lại liên quan đến vụ huyết án ở hợp tác xã nông nghiệp vào 13 năm trước. Vậy có phải là hơi bị cố tình rồi hay không? Về mặt này, không giống như là có thể dùng cụm từ trùng hợp để giải thích rõ ràng được, đúng không? Triệu Ngọc nhéo mạnh huyệt thái dương, tập trung suy nghĩ sâu hơn một chút. Nhất thời, đầu óc lại trở nên hỗn loạn. Tuy rằng nghĩ tới rất nhiều điều, nhưng tất cả đều không hoàn chỉnh. Kết quả, khi Triệu Ngọc còn chưa nghĩ ra được 1/3, thì Nhiễm Đào đã lái xe cảnh sát vào trụ sở của Cục Cảnh sát Thường Minh. Biết được thần thám Triệu Ngọc đại giá quang lâm, lãnh đạo Cục Cảnh sát địa phương cùng với rất nhiều nhân viên đã sớm đứng ở cửa tòa nhà để đợi. Sau khi gặp mặt, hai bên đương nhiên không tránh được một trận hàn huyên. Mặc dù Triệu Ngọc là người thích sống theo ý mình, nhưng kiếp sống lâu dài trong tổ điều tra đặc biệt đã dạy hắn biết cách khách sáo trốn quan trường, vui vẻ nói chuyện qua lại, tự nhiên xã giao. Hàn huyên xong rồi mới đi vào chủ đề chính. Đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự Thường Minh vừa dẫn Triệu Ngọc đi đến khoa giám định pháp y, vừa cận kẽ trình bày về vụ án cho Triệu Ngọc, cùng với tình hình điều tra của bọn họ. Không ngờ vị đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự này là một người phụ nữ tên là Vương Vĩnh Hà. Tuy rằng thân hình bà ấy cao lớn, lại không còn trẻ nữa, nhưng cách ăn mặc lại trang nhã vừa vặn, mang một phong cách rất khác biệt. Vương Vĩnh Hà nói rõ, cảnh sát Triệu, qua cuộc kiểm tra chắt lọc suốt đêm qua, chúng tôi đã tìm được một vài nghi phạm qua thiết bị theo dõi ở gần Nghĩa Trang rồi. Bây giờ chúng tôi đang xác minh từng thứ một, hẳn là sẽ nhanh chóng có kết quả thôi. Còn nữa, chúng tôi đã khôi phục quỹ tích hành động của tổ trưởng Ô Phương Phương khi còn sống rồi. Buổi sáng sớm, ngày xảy ra sự cố, tổ trưởng Ô đã đi tàu cao tốc từ Tịnh Hải tới đây. Bó hoa tươi vẫn luôn mang theo bên người. Sau khi ra khỏi ga, thì cô ấy gọi xe đi thẳng tới Nghĩa Trang Liệt Sĩ, trên đường không đỗ lại ở bất cứ chỗ nào cả. Dựa theo quỹ tích hành động của cô ấy, chúng tôi đã lấy tất cả hình ảnh tư liệu dọc đường rồi. Thế nhưng không phát hiện ra chuyện gì hay người nào khả nghi cả. À, còn nữa, chúng tôi cũng đã liên lạc với bên Tịnh Hải rồi, nhờ bọn họ hỗ trợ điều tra. Triệu Ngọc gật đầu, tốt lắm. Trong đầu vẫn đang nghĩ tới vụ giết người ở hợp tác xã nông nghiệp. Vương Vĩnh Hà lại nói, còn nữa, phòng làm việc tạm thời của tổ điều tra đặc biệt đã được chuẩn bị xong. Tất cả tư liệu về vụ án đã được sắp xếp đúng chỗ mà cậu yêu cầu rồi. Triệu Ngọc gật đầu rồi nghiêm túc sắp xếp. Tốt lắm, mong chị nhớ rõ quan hệ của chúng ta là phân công hợp tác, không phải cấp trên cấp dưới. Cho nên mọi người cứ tiếp tục dựa theo quy trình bình thường để điều tra vụ án đi. Bất cứ lúc nào có tin tức gì thì nhớ hãy nhanh chóng thông báo cho tôi là được. Vương Vĩnh Hà gật đầu liên tục. Được. Khi nói chuyện, mọi người đã đi vào văn phòng của khoa giám định pháp y. Không ngờ Cao Phát Tài đang đi đi lại lại ở cửa phòng, cực kỳ lo lắng chờ bọn họ. Vừa thấy đoàn người Triệu Ngọc tới, ông ta vội vàng dẫn mọi người vào văn phòng. Bởi vì vụ án xảy ra biến cố quan trọng, nên Triệu Ngọc không bảo các cảnh sát Thường Minh như Vương Vĩnh Hà đi vào. Vừa mới đi vào phòng, Cao Phát Tài liền vội vàng nói, trong móng tay còn có vết máu đấy. Tôi đã so sánh tận 2 lần rồi, chắc chắn không thể sai được. Thứ mắc lại bên trong móng tay của Ô Phương Phương tuyệt đối là của kẻ tên Dương Trạch Bưu đó. Triệu Ngọc, cậu xem, có phải là chúng ta nên nhanh chóng báo cáo chuyện này lên trên không? Đây tuyệt đối là chuyện lớn đấy. Bởi vì đã trải qua rất nhiều vụ án lớn, nên Triệu Ngọc rõ ràng bình tĩnh hơn Cao Phát Tài rất nhiều. Phải, báo cáo là cần thiết. Chỉ có điều, ông đừng gấp, ông cứ nói rõ cho tôi biết trước đã. Cao Phát Tài cầm báo cáo xét nghiệm trên bàn rồi nói, nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của tổ trưởng Ô là xương chẩm bị vũ khí cùn đánh đến chết. Dựa vào dấu vết nứt gãy, hung thủ đã đánh ít nhất 6 lần trở lên, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Còn nữa, dựa vào dấu vết ở cổ của tổ trưởng Ô để phán đoán. Ông ta chỉ vào ảnh chụp trên báo cáo và nói, đầu tiên, hung thủ ra tay bất ngờ từ phía sau, ghim chặt cổ của tổ trưởng Ô, cho đến khi cô ấy bị nghẹt thở, rơi vào hôn mê, hung thủ lại sử dụng hung khí để ra tay rất nặng. Phán đoán dựa theo dấu vết trên mặt đất, lúc tổ trưởng Ô bị ghìm chặt, mặc dù đã dãy giụa rất ngắn, nhưng phạm vi không lớn. Điều này chứng tỏ hung thủ phải là một kẻ khổng võ hữu lực, vô cùng mạnh mẽ. Triệu Ngọc lắc đầu nói, không chỉ vậy thôi đâu, tôi từng đấu tay đôi với tổ trưởng Ô. Cô ta tuy rằng lớn tuổi, nhưng vẫn có võ nghệ đấy. Nếu muốn nhẹ nhàng bắt được cô ta như vậy, thật sự không dễ dàng đâu. Cao Phát Tài gật đầu nói, đúng vậy, đúng là bởi vì tổ trưởng Ô có võ nghệ, hơn nữa biết tầm quan trọng của chứng cứ, cho nên mới cào tay vào da của hung thủ, lấy chứng cứ mang tính chất quyết định. Cho nên vì tổ trưởng Ô, mọi người phải bắt được kẻ kia đấy. Nhiễm Đào bỗng nhiên gãi đầu rồi nói, chờ một chút, mọi người nói xem, lúc bị tập kích, có phải tổ trưởng Ô cũng đã biết người tập kích là ai không? Có phải cô ta và người tên Dương Trạch Bưu kia có quan hệ gì với nhau không? Miêu Ảnh than thở một câu, Ô Phương Phương là tổ trưởng tổ điều tra đặc biệt, Dương Trạch Bưu là tội phạm bị truy nã. Hai mắt bỗng nhiên sáng ngời. Ủa, Ô Phương Phương ở tổ điều tra đặc biệt nhiều năm, liệu có phải... Trước kia, cô ấy cũng từng điều tra vụ huyết án ở hợp tác xã nông nghiệp không? Cô ấy đã nắm giữ được chứng cứ gì đó ư? Nghe được lời đó, Nhiễm Đào vội vàng lấy điện thoại ra và nói, ấy ấy, tôi gọi cho trợ lý Trần, đi điều tra xem thế nào. Nhiễm Đào còn chưa kịp gọi điện thoại, thì cánh cửa phòng làm việc của khoa giám định pháp y đã bị ai đó gõ vang. Mời vào. Cao Phát Tài lên tiếng, thấy đội trưởng Vương Vĩnh Hà từ bên ngoài đẩy cửa đi vào, báo cáo cho đoàn người Triệu Ngọc với sắc mặt kích động. Các vị lãnh đạo, tôi vừa mới nhận được tin tức từ cảnh sát Tịnh Hải, nhà của tổ trưởng Ô bị người ta ăn trộm rồi. Đội trưởng Vương Vĩnh Hà nói với đoàn người Triệu Ngọc, cả nhà tổ trưởng Ô đều sống ở thành phố Tịnh Hải, nhưng tổ trưởng Ô cũng có nhà riêng, sống một mình. Lúc nãy, cảnh sát đến nhà cô ấy mới phát hiện ra cửa phòng đã bị cậy, trong phòng bị lục tung hết cả lên. Miểu Ảnh vội nhắc nhở Triệu Ngọc, tổ trưởng, xem ra chúng ta chắc hẳn đã đoán đúng rồi. Có thể Ô Phương Phương đã từng điều tra vụ án giết người trong hợp tác xã nông nghiệp, hơn nữa còn tra được gì đó, nên mới bị giết người diệt khẩu, còn bị trộm đồ. Nhiễm Đào giơ điện thoại lên, kích động nói, sếp, nếu đã thế thì tôi phải nhanh chóng gọi cho trợ lý Trần, hỏi anh ta xem sao. Thấy Triệu Ngọc gật đầu, Nhiễm Đào không do dự nữa, nhanh chóng vọt sang phòng bên cạnh gọi điện. Triệu Ngọc lắc đầu, sau đó lại gật đầu. Phó tổ trưởng Miêu, không nên kết luận quá sớm. Có điều, nếu vụ trộm và vụ giết người xảy ra cùng một lúc, chứng tỏ nghi phạm có thể có đồng bọn. Chuyện này e rằng phức tạp hơn những gì chúng ta thấy bên ngoài nhiều. Chỉ trong phút chốc, Triệu Ngọc đã lờ mờ nghĩ đến điều gì đó, nhưng lại không thể tóm chặt lấy nó. Miêu Anh lên tiếng, nhưng mà ra tay càng lớn thì sơ hở cũng càng nhiều. Dù sao Ô Phương Phương cũng là tổ trưởng tổ điều tra đặc biệt, nhà cô ấy bị trộm, lẽ nào lại không bắt được trộm sao? Vương Vĩnh Hà trả lời, vẻ nghi ngờ không khỏi hiện lên trên khuôn mặt. À, cảnh sát Tịnh Hải biết chuyện này nghiêm trọng nên đã dồn toàn lực phá án. Nhưng có điều vụ án giết người trong hợp tác xã nông nghiệp mà mọi người nhắc đến lúc nãy, nghĩa là sao? Đến nước này rồi, Triệu Ngọc cũng không cần phải giấu giếm gì nữa. Hắn cùng Cao Phát Tài kể cho bà ấy nghe về chuyện liên quan đến vụ giết người trong hợp tác xã nông nghiệp và tội phạm bị truy nã Dương Trạch Bưu. Vương Vĩnh Hà nghe xong mà kinh hoàng, kích động đến nỗi tay chân quính quáng. Hả? Thế thì tôi sẽ lập tức đi báo cáo cục trưởng, điều tra toàn thành phố. Triệu Ngọc vội xua tay. Đừng, cũng đã một ngày trôi qua rồi. Không chừng hung thủ đã chạy đến xứ nào rồi. Chúng ta không thể tự gây thêm phiền toái cho mình nữa. Miêu Anh phụ họa. Đúng vậy, chuyện Dương Trạch Bưu không nên xử lý rầm rộ quá, nếu không sẽ gây ra nhiều rắc rối không cần thiết. Vương Vĩnh Hà vì kích động mà miệng hơi lắp bắp. Vậy thì chúng ta nên làm gì bây giờ? Đó là tội phạm bị truy nã hàng đầu đó. Đâu thể trơ mắt nhìn hắn chạy trốn được. Triệu Ngọc thở dài một cái, nói sang chuyện khác. Chuyện tôi càng lo lắng hơn là vụ án này không đơn giản chỉ là bắt tội phạm bị truy nã. Lúc này Nhiễm Đào đã gọi điện thoại xong, hắn ta vội vàng trở về báo cáo. Tổ trưởng, tôi đã kể tình hình mới nhất cho trợ lý Trần. Anh ta đang điều tra rồi, nhưng anh ta còn bảo Lưu Chiêm Binh và Hứa Hải sắp đến rồi. Hai người này là thành viên của tổ Ô Phương Phương, đã theo chị ta nhiều năm. hai người họ là người hiểu rõ tình hình nhất. Còn nữa, người tổ số 15 đã tập kết lại, tình hình hiện tại như rắn mất đầu. Vì vậy Tổng cục Hình sự quyết định tạm thời chuyển sang tổ chúng ta, do anh lãnh đạo. Triệu Ngọc gật đầu, xoay người nói với Vương Vĩnh Hà. À, phiền chị dẫn chúng tôi đến phòng làm việc đi. Ờ, lão Cao này. Hắn xoay người nói với Cao Phát Tài. Đoàn người Tăng Khả vẫn chưa đến, chưa kịp xem báo cáo khám nghiệm tử thi, ông cũng đi với chúng tôi một chuyến luôn đi. Cao Phát Tài gật đầu, sau đó nhanh chóng cầm báo cáo lên, đi đến văn phòng tạm thời trên tầng trên cùng với đoàn người Triệu Ngọc. Quả nhiên, cảnh sát Thường Minh đã chuẩn bị xong tất cả. Văn phòng cũng là một phòng phân tích vụ án có quy mô không nhỏ, đầy đủ các loại thiết bị. Hơn nữa, căn cứ vào lời dặn dò của Nhiễm Đào, bọn họ còn chuẩn bị thêm cả vài cái bảng trắng để phân tích. Thành viên trong tổ điều tra đặc biệt được phân công, ví dụ như việc phân tích vụ án thường thường là do phó tổ trưởng phụ trách. Thế nên sau khi đặt đồ dùng cá nhân xuống, Miêu Anh lập tức kéo một tấm bảng trắng ra, đi vào giữa phòng bắt đầu phân tích. Tổ trưởng tổ điều tra đặc biệt Ô Phương Phương bị giết vốn là một vụ án, nhưng theo tình huống hiện giờ, từ vụ án này lại dẫn ra hai vụ án khác. Nhà của Ô Phương Phương bị trộm và cả vụ án giết người trong hợp tác xã nông nghiệp 13 năm trước. Dựa vào những bằng chứng mà chúng ta đang nắm giữ, ba vụ án giết người có quan hệ mật thiết với nhau. Bản thân Ô Phương Phương cũng rất có khả năng bị tội phạm truy nã trong vụ án giết người ở hợp tác xã nông nghiệp Dương Trạch Bưu giết chết. Dựa theo lối suy nghĩ thông thường, thì chuyện chúng ta cần làm nhất bây giờ chính là dốc toàn lực truy bắt Dương Trạch Bưu. Tên này đã mai danh ẩn tích suốt 13 năm, nay vừa mới xuất hiện đã gây ra một vụ án lớn như vậy. Trong chuyện này chắc chắn phải có nguyên nhân quan trọng nào đó. Ai ngờ Miêu Anh vừa mới bắt đầu thì Nhiễm Đào đã dẫn hai người một cao một thấp tới. Tổ trưởng, đến rồi, đến rồi. Triệu Ngọc vừa ngẩng đầu thì đã nhận ra người quen. Chẳng những quen mà còn từng đánh nhau nữa. Hai người mà Nhiễm Đào vừa dẫn vào chính là hai điều tra viên tên là Lưu Chiêm Binh và Hứa Hải. Hồi điều tra vụ án mất trộm đá quý ở Tấn Bình, Triệu Ngọc đã từng đánh nhau với tổ của Ô Phương Phương. Lúc ấy, người bị Triệu Ngọc đánh bầm dập mặt mũi chính là tên Lưu Chiêm Binh cao giáo này. Tất nhiên, dù trước kia có xảy ra chuyện gì đi nữa, thì giờ cũng đang làm việc. Ngay cả quan hệ quản lý hiện tại cũng bị đổi rồi. Lưu Chiêm Binh và Hứa Hải tất nhiên không dám so đo. Vừa vào cửa là ai nấy đều tỏ ra thành thật, nghiêm túc chào hỏi Triệu Ngọc và Miêu Anh. Nhiễm Đào nói, sếp, vụ án này thật sự quá kỳ lạ. Tôi vừa hỏi họ, họ nói, tổ 15 chưa từng tham gia điều tra vụ huyết án ở hợp tác xã nông nghiệp hay bất kỳ vụ án nào liên quan cả. Lưu Chiêm Bình cao nghều nói với vẻ mặt nghiêm túc. Đúng vậy, tôi và lão Hứa đi theo chị Phương đến nay đã là 6 năm rồi. Từ khi vào tổ đến giờ, chưa bao giờ tách ra. Chúng tôi chắc chắn, tổ chúng tôi chưa từng tiếp xúc với vụ án giết người trong hợp tác xã nông nghiệp. Hứa Hải lớn tuổi hơn, giọng có hơi khàn khàn. Đúng thế, ngay cả các vụ án lâu năm chưa giải quyết, tổ chúng tôi cũng chưa từng tiếp xúc bao giờ. Hơn nữa trong suốt thời gian ấy, chúng tôi cũng chưa bao giờ nghe chị Phương nhắc đến vụ án này. Lưu Trường Bình tiếp tục nghiêm túc cung cấp thông tin. Có điều, có chuyện này không biết tổ trưởng Triệu đã biết chưa? Triệu Ngọc hỏi, chuyện gì vậy? Lưu Trường Bình đáp, chị Phương là người huyện Cao Lan của tỉnh Mông Hương. Hình như vụ án giết người ở hợp tác xã nông nghiệp cũng ở huyện Cao Lan thì phải. Hả? Đột nhiên nghe được thông tin như vậy, đoàn người Triệu Ngọc vô cùng kinh ngạc. Nhiễm Đào ngẫm nghĩ, nói, chắc là có thể giải thích chứ nhỉ? Có khi nào, khi chưa vào tổ điều tra đặc biệt, Ô Phương Phương là cảnh sát hình sự ở huyện Cao Lan nên đã tiếp xúc với vụ án này không? Hứa Hải nói, không thể nào, huyện Cao Lan là quê quán của chị Phương. Sau khi chị ấy làm cảnh sát, thì cả nhà đều chuyển đến tỉnh Hải. Trước khi vào tổ điều tra đặc biệt, chị ấy vẫn luôn làm việc ở tỉnh Hải. Nghe thấy những tin tức này, Triệu Ngọc càng thêm bối rối. Ai ngờ, Hứa Hải vừa dứt lời, thì Miêu Anh bỗng nhiên chợt nhớ đến chuyện gì, lập tức trừng mắt thật to, lẩm bẩm. Ủa, sao tôi lại thấy khó hiểu nhỉ? Triệu Ngọc vội hỏi. Em lại nghĩ đến chuyện gì à? Miêu Anh vỗ tay. Thử nghĩ mà xem, nếu Dương Trạch Bưu muốn giết Ô Phương Phương, hơn nữa còn không muốn mình bị bại lộ, thì chẳng phải mưu sát tổ trưởng tổ điều tra đặc biệt Trung ương sẽ càng khiến mình bị bại lộ sao? Hoàn toàn không hợp logic mà. Hả? Đúng nhỉ? Nghe Miêu Anh nói vậy, Triệu Ngọc cũng chợt ngẩn ra. Đúng vậy, chuyện quan trọng mà hắn nghĩ đến khi nãy chính là chuyện này. Chỉ là không suy nghĩ kỹ càng như Miêu Anh mà thôi. Nhiễm Đào buồn bực. À, nói cách khác, không phải vì sợ mình bị bại lộ. Vậy thì còn có thể vì lý do gì chứ? Lý do gì mới có thể khiến Dương Trạch Bưu mạo hiểm đến vậy? Đội trưởng Vương Vĩnh Hà chưa bao giờ tiếp xúc với kiểu vụ án phức tạp đến thế, lập tức ngơ ngẩn, không dám nói thêm gì nữa. Trời đất! Ô Phương Phương, Dương Trạch Bưu, phần vật chứng lưu lại trên móng tay Ô Phương Phương, nhà Ô Phương Phương bị trộm, vụ án giết người trong hợp tác xã nông nghiệp 13 năm trước. Ô Phương Phương cũng là người huyện Cao Lan. Bên trong chuyện này, rốt cuộc còn ẩn giấu bí mật gì? Lẽ nào vụ án giết người trong hợp tác xã nông nghiệp còn có bí mật nào khác? Hơn nữa, bí mật này còn có quan hệ mật thiết với Ô Phương Phương sao? Có điều... Triệu Ngọc lại nghĩ đến một vấn đề. Trong toàn bộ vụ án này, hình như còn một điểm mấu chốt nào đó vẫn chưa tìm ra được. Điểm mấu chốt đó là gì? Lúc này thấy Triệu Ngọc nhíu mày trầm ngâm suy nghĩ, mọi người ai cũng không dám lên tiếng. Triệu Ngọc bây giờ ngoài thanh danh ra, ai cũng biết hắn là một thám tử tài ba, nên lúc thám tử tài ba suy nghĩ thì tất nhiên chẳng ai dám quấy rầy cả. Kết quả sự im lặng bất thình lình này quả nhiên đã khiến Triệu Ngọc tập trung tinh thần, nghĩ ra được cái gọi là điểm mấu chốt kia rốt cuộc là cái gì. Đúng vậy, trong toàn bộ vụ án có một vấn đề quan trọng nhất. Vì cớ gì lại là lúc này? Vì cớ gì ngay đúng lúc này lại chợt xuất hiện manh mối liên quan đến vụ án hợp tác xã nông nghiệp chứ? Nếu như tất cả không phải trùng hợp thì có thể là cái gì? Còn có thể là cái gì? Bà nói chứ. Triệu Ngọc đột nhiên há to miệng, vẻ mặt trông như đang hoảng sợ khiếp vía. Ngay sau đó hắn chưa kịp nói gì với mọi người đã lấy điện thoại gọi cho Sở Trường Tiêu. Cuộc gọi vừa thông, Triệu Ngọc vì kích động mà lớn tiếng. Alo, chị à, chị nghe em nói. Có chuyện này nhất định em phải nhờ chị giúp. Em cần Tổng cục Hình sự lập tức phái một đội an ninh chuyên nghiệp về quê bảo vệ gia đình em. Triệu Ngọc vừa mới cúp điện thoại, Miêu Anh đã vội xông đến hỏi. Triệu Ngọc, sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Anh đang lo lắng rằng vụ án này nhằm vào anh à? Triệu Ngọc nhíu mày, hết sức lo lắng, nói. Khó nói lắm, chuyện xảy ra quá nhanh. Dù nhìn vào biểu hiện bên ngoài hay cảm giác thì cũng là điều không tốt. Chuyện này quá trùng hợp, nên phòng ngừa ngộ nhỡ vẫn hơn. Miêu Anh lo lắng mà đề nghị. Nếu đã vậy thì hay là em đi tìm cha, bảo cha điều một đội ngũ chuyên nghiệp đến bảo vệ dì và mọi người. Triệu Ngọc cúi đầu nói. Tạm thời không cần đâu. Sở Trường Tiêu vừa đồng ý đề nghị của anh rồi. Chị ấy đã khởi động cảnh báo cấp 1. Cục Cảnh sát Tần Sơn sẽ điều người tới đưa gia đình anh đến nơi an toàn, cách ly bảo vệ. Triệu Ngọc lấy di động ra. Bên Tần Sơn đều là người quen cả, chắc không có vấn đề gì đâu. Chẳng qua, anh sẽ giải thích kỹ với cha mẹ và anh trai anh, làm công tác tư tưởng cho họ mới được. Miêu Anh nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Được rồi, anh mau đi đi. Trong giai đoạn đặc thù này, anh phải tuyệt đối cẩn thận. Giờ em sẽ đi liên lạc với Tăng Khả và Ngô Tố Mẫn, bảo hai người họ chú ý an toàn. Nhìn dáng vẻ như sắp lâm đại địch của mọi người, đội trưởng Vương Vĩnh Hà bỗng cảm thấy áp lực đè nặng trên vai, sốt sắng nói. Các vị lãnh đạo, tôi cũng sẽ đi liên hệ với lãnh đạo của chúng tôi, tăng cường nhân viên và cấp bậc an ninh. Mọi người yên tâm, chỉ cần ở trong khu vực thường binh, thì chúng tôi chắc chắn sẽ không để mọi người gặp nguy hiểm đâu. Ừ, cẩn thận hơn cũng không mất gì, mọi người chuẩn bị đi. Nói xong, Triệu Ngọc nhanh chóng gọi điện thoại cho người nhà, còn Vương Vĩnh Hà thì ra khỏi văn phòng đi báo cáo với lãnh đạo. Chị dâu, à không phải, Phó Tổ trưởng Miêu. Nhiễm Đào nhận ra mình lỡ mồm nên vội vàng sửa lại, hỏi Miêu Anh. Chuyện này rốt cuộc là sao? Sao tôi không nhận ra chuyện này là nhằm vào sếp thế? Miêu Anh đáp. Chỉ là lo lắng thôi, là họa do người quét sạch vụ án chưa được giải quyết gây ra cả. Tổng cục hình sự nâng thần thám Triệu Ngọc lên cao quá mức. Cậu thử nghĩ đi, Dương Trạch Bưu mai danh ẩn tích bao nhiêu năm như vậy rồi, tất nhiên sẽ có cách để tiếp tục lẩn trốn. Thế mà giờ lại đột nhiên đi gây án, trong khi biết bản thân sẽ bị bại lộ. Rốt cuộc là xuất phát từ mục đích gì chứ? Nhiễm Đào còng mồi nói. À, không lẽ gã này sợ tổ trưởng bắt được nên mới không kiềm chế nổi. Nhưng mà tại sao hắn không trực tiếp ra tay với sếp luôn? Hay là... Miêu Anh hít một hơi sâu, ánh mắt sâu thẳm, nói: Đúng, có lẽ mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi. Giết Ô Phương Phương chắc hẳn phải có nguyên nhân gì quan trọng lắm. Lúc này Lưu Chiêm Binh và Hứa Hải vốn vẫn luôn lắng nghe nãy giờ, bỗng lên tiếng: Phó Tổ trưởng Miêu, chúng tôi muốn thăm chị Phương, không biết bây giờ có thích hợp để thăm không? Miêu Anh mau chóng gật đầu, hai người đã theo Ô Phương Phương nhiều năm như vậy rồi, tất nhiên tình cảm cũng sâu đậm, vội vàng muốn đi thăm người đã khuất, âu cũng là chuyện thường tình. Pháp y Cao Phát Tài vội bảo: Vào thẳng phòng giải phẫu luôn đi, nói vài câu với mấy học sinh của tôi là được. Nhưng mà mọi người đều là người chuyên nghiệp, mong nén bi thương. Lúc nói chuyện, giọng nói của Chiêm Binh có phần nghẹn ngào. Cảm ơn ông. Hứa Hải đau buồn, đáng tiếc nói: Mọi người, tuy cá tính chị Phương mạnh mẽ lắm, nhưng lại chăm sóc cho chúng tôi cực kỳ chu đáo. Thật sự không sao ngờ được. Tết nhất rồi mà còn xảy ra chuyện. Ai, thật không ngờ. Lưu Chiêm Bình bổ sung thêm: Không giấu gì mọi người, từ khi chồng chưa cưới của chị ấy hy sinh, mấy năm nay chị ấy sống đúng là không dễ dàng gì. Bên trên thì chèn ép, đồng nghiệp thì xa lánh, nhưng chị ấy vẫn cắn răng kiên trì vượt qua. Vốn dĩ sau khi vụ án đá quý Ấn Độ kết thúc, định bụng cuối cùng cũng được nghỉ xả hơi. Thế mà ai ngờ. Lúc này Lưu Chiêm Bình không nén được nước mắt. Hứa Hải như bỗng nhớ ra chuyện gì, vội nói: À đúng rồi, Phó Tổ trưởng Miêu, lát nữa phiền chị báo với Tổ trưởng Triệu Ngọc một tiếng. Tổ 15 của chị Phương không còn nữa, tạm thời chỉ còn 3 thành viên. Trừ hai chúng tôi ra, còn có Tiểu Lương đang nghỉ phép ở Thái Lan. Nhân viên liên lạc vẫn chưa báo tin cho cậu ta. Cho nên hiện giờ, tổ chỉ có hai chúng tôi. Hiện tại toàn quyền nghe theo sự chỉ huy của Tổ trưởng Triệu Ngọc và Phó Tổ trưởng Miêu. Có mệnh lệnh gì, mời ngài cứ giao. Lưu Chiêm Bình lau nước mắt, rồi ngay ngắn cúi chào. Đúng thế, dù là nhiệm vụ gì đi nữa, chúng tôi cũng nhất định sẽ dốc hết toàn lực, không chút chối từ, báo thù cho chị Phương. Nói hay lắm. Ai ngờ Triệu Ngọc lúc này đã nói chuyện điện thoại xong, nghe được lời thề son sắt của Lưu Chiêm Bình, thì sải bước nhanh tới, nói với cả hai. Hai anh, bây giờ tôi vừa khéo có một việc khó giải quyết, cần hai người làm, không biết. Cả hai vội vàng làm động tác nghiêm. Cậu yên tâm, chúng tôi cảm đoàn sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Triệu Ngọc bất đắc dĩ nói. Là thế này, bởi vì chuyện quan trọng, nên Tổng cục Hình sự vẫn không dám để lộ chuyện Tổ trưởng Ô Phương Phương đã chết ra ngoài. Trong đó cũng bao gồm cả người nhà của Tổ trưởng Ô. Nhưng xét về mặt đạo đức, không nói thì thật không phải. Hai anh vừa lúc có quen biết với Tổ trưởng Ô, cho nên hai anh rất phù hợp làm công việc này. Hai anh phải báo tin cho người nhà của Tổ trưởng Ô, vừa trấn an họ, vừa phải làm công tác bảo mật thật cẩn thận. Triệu Ngọc nhích đến gần hai người, vô cùng nghiêm túc mà nói. Tất nhiên là tôi mong hai anh có thể hiểu cho. Tôi phái hai anh đến Tĩnh Hải không phải chỉ để làm duy nhất một nhiệm vụ này. Tôi cần hai anh thăm dò người nhà của Tổ trưởng Ô thật kỹ, xem có thể thu được thông tin gì từ họ không. Đặc biệt là vụ án giết người trong hợp tác xã nông nghiệp và cả những chuyện liên quan đến Dương Trạch Bưu, rõ chưa? Cả Lưu Chiêm Bình lẫn Hứa Hải đều ý thức được nhiệm vụ này gian khổ cỡ nào, vội ra sức gật đầu. Rõ, rõ rồi ạ. Triệu Ngọc nói tiếp. Đương nhiên, còn có chuyện này nữa. Lúc hai anh đi Tịnh Hải, tôi sẽ cho người thông báo với Cục Cảnh sát địa phương, nhờ họ dốc toàn lực hỗ trợ hai anh. Nếu có thể, thì chứng thực luôn chuyện bị mất trộm ở nhà Tổ trưởng Ô, mau chóng tìm được kẻ trộm. Đúng rồi, còn có sự an toàn của người nhà Tổ trưởng Ô nữa. Nếu nhỡ đầu hung thủ không tìm được thứ muốn tìm trong nhà họ, có khả năng còn ra tay với người nhà chị ta nữa. Cho nên hai anh cần phải sắp xếp người đảm bảo an toàn cho họ. Lưu Chiêm Bình và Hứa Hải lại cúi chào lần nữa, đồng thanh bảo đảm. Rõ, xin Tổ trưởng Triệu hãy yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Triệu Ngọc hài lòng gật đầu. Được rồi, nếu đã gặp nhau rồi thì tức tốc lên đường đi. Phía Tịnh Hải tất cả giao cho hai anh đấy. Hai người cùng vâng lệnh. Vâng, rồi xoay người ra khỏi văn phòng. Hai người vừa đi, Triệu Ngọc lập tức xua tay nói với Miêu Anh. Miêu Miêu, lúc nãy anh đã nghiêm túc suy ngẫm, chuyện này xảy ra quá nhanh như vậy. Có lẽ có người muốn quấy loạn tiến độ của chúng ta. Thế nên chúng ta phải ổn định tinh thần, bình tĩnh lại. Miêu Anh gật đầu. Bình tĩnh, được rồi, bình tĩnh lại. Phải bình tĩnh lại mới được. Cho đến bây giờ em vẫn chưa từng gặp vụ án nào có nhịp nhanh đến vậy. Nhiễm Đào cảm thấy thật may mắn. May mà đây không phải là lần đầu của chúng ta. Mỗi ngày giết một người. Vụ giết người ở nhà máy thuốc lần trước mới là kinh thiên động địa. Triệu Ngọc nghiêm túc nói. Lần này không giống thế đâu. Vụ án giết người ở nhà máy thuốc tuy cũng xảy ra nhanh chóng, nhưng đến cuối cùng đó cũng chỉ là vụ án giết người. Chúng ta không phải thần, không thể lập tức tiêu hóa một lượng lớn tin tức đến vậy được. Thế nên chúng ta phải chú ý trọng điểm mới được. Trọng điểm ư? Triệu Ngọc chỉ vào bảng trắng rồi nói. Đúng vậy, vụ án Ô Phương Phương bị giết, người của Cục Cảnh sát Thường Minh đang điều tra, bên Tịnh Hải cũng có người giám sát. Vì vậy, nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta bây giờ là điều tra vụ huyết án ở hợp tác xã nông nghiệp thuộc thị trấn Tự Lưu. Nhiễm Đào ra sức gật đầu, giơ ngón tay cái với Triệu Ngọc. Đúng là sếp lợi hại, anh vừa nói thế là tôi đã biết mình rốt cuộc nên làm gì rồi. Triệu Ngọc khẽ hừ một tiếng. Hãy chờ xem, vụ án giết người trong hợp tác xã nông nghiệp chính là trung tâm của hàng loạt vụ án này. Chỉ cần chúng ta... Ai ngờ Triệu Ngọc còn chưa nói xong thì điện thoại đột nhiên reo lên. Mở ra thì thấy, hóa ra là nhân viên liên lạc Trần Trác gửi tin tới. Triệu Ngọc xem xong thì hoa cả mắt. Không thể nào, nói đùa gì vậy? Trợ lý Trần vừa báo cho tôi, Ô Phương Phương thật sự từng gia nhập tổ điều tra đặc biệt số 3. 13 năm trước, chị ta từng tham gia điều tra vụ án giết người trong hợp tác xã nông nghiệp. Hả? Miêu Anh và Nhiễm Đào nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên. Ai ngờ mọi người còn chưa hết ngạc nhiên, thì đội trưởng Vương Vĩnh Hà đã sốt ruột đẩy cửa vào. Tổ trưởng Triệu, tìm được video quay nghi phạm rồi, tìm được rồi, mọi người mau đi xem đi. Ba người lại kinh hãi. Triệu Ngọc không khỏi lắc đầu. Hắn thở dài. Thế cũng tốt. Nhịp độ của vụ án xem ra không thể ổn định lại được rồi. Triệu Ngọc nói chuyện với Kim Chấn Bang qua điện thoại. Alo, lão Kim à? Ông làm ơn hãy nhớ kỹ lại. Chị ta quyến rũ như vậy, chắc ông vẫn nhớ được đúng không? Ô Phương Phương, Ô Phương Phương. Chưa qua bao lâu đâu, bệnh hay quên của ông chắc không nghiêm trọng đến thế đâu nhỉ? Giọng nói bất đắc dĩ của lão Kim truyền qua điện thoại. Không, không phải. Người của tổ điều tra đặc biệt số 3 tôi đều nhớ rõ cả. Nhưng mà vụ án hợp tác xã nông nghiệp thì lại khác. Xảy ra vụ án lớn đến nỗi làm chấn động cả nước. Cho nên Cục Cảnh sát địa phương đã phái nhiều người đến giúp đỡ chúng tôi. Ai cũng bảo mình là tổ điều tra đặc biệt cả. Mà đừng nói đến tên, có người thậm chí mặt cũng không lộ nữa kìa. Hơn nữa, đâu phải cậu không biết Mông Hương lớn đến mức nào. Nhiệm vụ chủ yếu của tôi lúc ấy là bắt nghi phạm, phải chạy khắp cái đất Mông Hương đấy. Nào còn có tâm tư ngắm cô nào đẹp hay không đẹp nữa. Ờ, thế này đi. Lão Kim nghĩ ngợi một chốc lát rồi nói. Cậu thử gửi cho tôi một tấm ảnh. Nếu tôi vẫn không nhớ ra, thì tìm đồng nghiệp năm đó hỏi thử xem họ có biết hay không. Triệu Ngọc dặn dò. Vậy được rồi, mà chắc ông cũng rõ nguyên tắc tối thiểu rồi chứ. Lão Kim tràn đầy tự tin. Ông đã quá quen với mấy việc như thế này rồi. Bảo mật, tôi rõ mà, yên tâm đi, cũng đâu phải người ngoài gì. Triệu Ngọc này, bây giờ tôi phục cậu lắm, nhưng cậu đừng nói với tôi là cậu còn có thể bắt được nghi phạm của vụ án hợp tác xã nông nghiệp đấy nhớ. Nếu thật sự là thế, nếu thật sự vậy thì tôi sẽ. Triệu Ngọc không đợi ông nói hết câu đã cúp điện thoại luôn. Lúc này Nhiễm Đào chạy đến báo cáo. Tổ trưởng, Tăng Khả và Ngô Tô Mẫn đã đến Thường Minh rồi, họ sẽ đến đây nhanh thôi. Yên tâm đi, đội trưởng Vương đã phái người rồi, súng đạn đã lên nòng cả rồi, đón đưa bằng xe chuyên dụng, bảo đảm an toàn. Triệu Ngọc đáp một tiếng, ừ, lập tức nhấn mở điện thoại, gửi ảnh cho Kim Chấn Bàng. Miêu Anh nói, Triệu Ngọc, em đã tra được rồi, là trên danh nghĩa. Triệu Ngọc khó hiểu, cái gì trên danh nghĩa? Vào năm xảy ra vụ án hợp tác xã nông nghiệp, Ô Phương Phương chỉ mới 21 tuổi. Chị ấy là sinh viên xuất sắc của trường cảnh sát địa phương. Gia đình còn có quan hệ rộng, nên chưa tốt nghiệp đã được Cục Cảnh sát địa phương điều đến Tổ điều tra đặc biệt số 3 tham gia vào công tác điều tra vụ án giết người trong hợp tác xã nông nghiệp. Triệu Ngọc lắc đầu. Thế à? Mẹ nó, đầu óc lão Kim hỏng rồi à? Là người trong tổ lại còn đẹp đến thế mà cũng chẳng nhớ ra được. Miêu Anh lại nói. Không phải, trên tư liệu có viết Ô Phương Phương chỉ phụ trách công việc hỗ trợ thôi, vì chị ấy là dân bản xứ nên chỉ chịu trách nhiệm dẫn đường và bàn bạc thảo luận với cảnh sát địa phương thôi. Thế nên anh đã hiểu từ trên danh nghĩa mà em nói là gì chưa? Triệu Ngọc buông điện thoại xuống và nói. À, Ô Phương Phương còn chưa tốt nghiệp trường cảnh sát mà đã được tham gia vào tổ công tác điều tra rồi. Điểm xuất phát cũng cao thật đấy nhỉ. Gia đình lại có quan hệ, thảo nào sau đó lại có thể làm cảnh sát điều tra đặc biệt. Không những thế còn lên được chức tổ trưởng nữa. Triệu Ngọc đang nói chuyện thì điện thoại lại reo. Khi mở ra nhìn mới biết là Cục trưởng Liêu Cảnh Hiền của Cục Cảnh sát Tân Sơn gọi đến. Sau khi nhận cuộc gọi, hóa ra là bên Cục Cảnh sát Tân Sơn đã nhận được thông báo từ Tổng cục Hình sự. Họ sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ sự an toàn cho người nhà Triệu Ngọc. Liêu Cảnh Hiền không biết đã xảy ra chuyện gì lớn nên mới gọi điện hỏi tình hình và yêu cầu của Triệu Ngọc. Lúc biết chuyện xong, ông ta lập tức đảm bảo nhất định sẽ chăm sóc cho người nhà Triệu Ngọc, bảo hắn yên tâm. Triệu Ngọc sang sảng mà nói, lão Liêu này, anh em với nhau không cần nói cảm ơn làm gì, xong chuyện tôi nhất định sẽ mời các anh em một bữa. Sau đó lại dặn dò thêm, đúng rồi, ông nhất định phải tìm một căn nhà an toàn, rộng rãi một chút nhé. Với cả, cha mẹ tôi thường thích ăn bánh bao không nhân của hãng lão Tôn gia, ông nhờ người đi mua một ít nhé. Những thứ cần dùng khác cũng cần phải mua đủ. Yên tâm đi, ông đây. À, Triệu Ngọc tôi không thiếu tiền, đừng báo lên trên, tôi sẽ lo hết. Ờ, đúng đúng, tôi biết anh trai tôi rất khó để khuyên bảo. Không sao, để tôi nói chuyện với anh ấy. Không phải ngày 18 tháng 1 con của anh ấy mới khai giảng sao? Yên tâm đi, Triệu Ngọc tôi là ai chứ? Nếu đến 18 tháng 1 mà vẫn chưa phá được vụ án này, thì cái danh thần thám này của tôi làm đếch gì nữa? Được rồi, không nói nữa, cúp đây, mong ông giúp tôi nhé. Cúp điện thoại xong, Triệu Ngọc thở ra một hơi nặng nề, nhưng vẫn luôn có cảm giác não không đủ oxy. Thật sự là loạn hết cả lên, rút dây động rừng, mình đã dùng hết vốn liếng rồi mà vẫn không thể khống chế được tiết tấu rối loạn của vụ án. Miêu Anh vội vàng khuyên, đừng gấp gáp quá, chuyện này có lẽ không đến mức nghiêm trọng như anh tưởng tượng đâu. Vừa nãy, anh còn bảo muốn bám vững trận tuyến của mình mà. Triệu Ngọc ra sức gật đầu, bất giác nắm lấy bàn tay trắng nõn của Miêu Anh, lúc này mới thấy lòng kiên định hơn nhiều. Lúc này Vương Vĩnh Hà ấn điều khiển từ xa, trên màn hình lớn, một người mặc áo khoác da màu đen, đầu đội mũ bảo hiểm, đang lái xe máy bất ngờ xuất hiện. Hai vị tổ trưởng kết nối được video rồi, mọi người xem đi. Thông qua việc sàng lọc video giám sát, cuối cùng chúng tôi cũng phát hiện được một kẻ tình nghi. Đây. Đội trưởng Vương bấm dừng video, sau đó chỉ vào kẻ tình nghi rồi nói. Vụ án xảy ra vào lúc 9 giờ 48 phút sáng. Chúng tôi lấy được đoạn video này trên đường Hồng Tinh, phía đông của Nghĩa Trang Liệt Sĩ. Qua việc theo dõi hành tung, chúng tôi phát hiện hắn lái xe đến đường Hồng Tinh 1 giờ trước. Nhưng mà chúng tôi kiểm tra một lượt các máy camera giám sát khác, thì lại không thấy hắn đi đâu khác cả. Vì thế, chúng tôi nghi ngờ người này có thể đã dừng xe ở một nơi nào đó trong khu rừng phía đông Nghĩa Trang. Đường Hồng Tinh nằm trong khu vực hẻo lánh, trên đường có rất ít cửa hàng bán lẻ. Trong khu rừng đó, tuy có một công viên nho nhỏ, nhưng vì gần Nghĩa Trang nên bình thường vốn ít ai đến đó chơi. Bức tường vây quanh Nghĩa Trang Liệt Sĩ là lan can, rất dễ trèo qua. Thế nên người lái xe mô tô này rất đáng ngờ. Nhiễm Đào thắc mắc hỏi một câu. Lái xe mô tô có phải mục tiêu hơi rộng rồi không? Đội trưởng Vương thừa nhận. Đúng thế, mặc dù người này lái xe máy điện, nhưng kiểu xe máy chạy bằng điện này lại không phổ biến, nhưng nó vẫn rất bắt mắt. Ngoài ra, ở Thường Minh chúng tôi, lái xe máy điện và đội mũ bảo hiểm là chuyện bình thường. Nhưng mà... Đội trưởng Vương chỉ vào kẻ tình nghi trên màn hình. Thả kính chắn gió của mũ bảo hiểm xuống, che hết cả mặt giống như hắn thì không nhiều. Miêu Anh gật đầu. Ừ, ngày xảy ra vụ án có nhiệt độ là 14 độ, không cần thiết phải che hết cả mặt như vậy. Vậy thì đã điều tra rõ hành tung của nghi phạm chưa? Vương Vĩnh Hà lắc đầu, nói. Chỉ có thể tra được hắn đã đi từ đường Tân Giang tới, cuối cùng lại biến mất ở phía đông đường Tân Giang. Phía đông của nơi đó đang sửa đường, camera giám sát cho thấy có một điểm mù cách khoảng 10 cây số. Chúng tôi đã tìm tất cả camera xung quanh, song vẫn không thấy bóng dáng nghi phạm đâu. Chúng tôi đã phái đồng nghiệp trong phân cục, công an địa phương và cả cảnh sát tuần tra qua đó rồi. Tạm thời vẫn chưa có thông tin gì. Nhiễm Đào xoa tay bảo, ôi chào, tên nhóc Tăng Khả sao còn chưa đến? Trước tiên, đối chiếu hình dáng của người này với Dương Trạch Bưu, xem thử người này rốt cuộc có phải là nghi phạm giết người đã biến mất 13 năm trước hay không. Miêu Anh lắc đầu nói, khó nói lắm, đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, hình dáng sẽ bị sai lệch. Không ngờ Triệu Ngọc thình lình giật lấy điều khiển từ xa trên tay Vương Vĩnh Hà, vừa phát video có ghi lại hình ảnh nghi phạm, vừa nói với những người khác. Tôi bảo này, cái bấc lớn như vậy bày ra ngay trước mắt mà mọi người vẫn không nhận ra à? Người lái xe máy này rõ ràng là phụ nữ. Đội trưởng Vương Vĩnh Hà nói với vẻ khó xử. Việc này, tổ trưởng Triệu, bên đội kỹ thuật báo cáo rằng nếu xét về mặt hình dáng thân thể thì không thể phân biệt được nam nữ. Không biết anh... Triệu Ngọc nói, không phải nữ thì cũng phải là một người trung tính. Chị nhìn tư thế lái xe máy của cô ta đi, chưa đủ quyến rũ sao? Còn có phần ngực nữa, rõ ràng nhô lên kia kìa. Mặt Nhiễm Đào đần thối ra, sau đó vội nhắc nhở. Sếp, người này không phải đang mặc đồ bó sát. Chỗ ngồi của kiểu xe máy này thường bị lõm xuống. Nam ngồi thì quần áo chỗ ngực sẽ bị phồng lên. Triệu Ngọc lắc đầu bảo. Thế à? Sao tôi lại cảm thấy không phải phồng lên mà là nhô lên nhỉ? Miêu Anh giả vờ tò mò hỏi một câu. Hả? Vậy sao? Triệu Ngọc lập tức nhạy bén cất chủ đề. Em thấy sao em yêu? Miêu Anh lại nói với Vương Vĩnh Hà. Em cảm thấy... Có lẽ mọi người nên đi kiểm tra khu rừng kia cho thật kỹ, xe máy không nhẹ, nên nếu đậu xe trong rừng chắc chắn sẽ để lại vết lốp xe. Vương Vĩnh Hà nhanh chóng gật đầu. À đúng rồi, tôi sẽ đi sắp xếp ngay. Miêu Anh nhắc nhở vài câu. Nhớ đi hỏi thăm mấy cửa hàng cư dân gần đó để tìm nhân chứng. Rồi mới nói với Triệu Ngọc. Tuy anh ăn nói rất đáng đánh đòn, nhưng em cũng có cảm giác người lái xe máy này chắc chắn là một người phụ nữ. Nhiễm Đào lắc đầu nói. Vậy thì không đúng rồi, nếu là phụ nữ, chắc chắn không phải Dương Trạch Bưu. Có phải chúng ta đã tìm sai người rồi không? Triệu Ngọc thuận miệng nói, cũng không hẳn là vậy, ngộ nhỡ Dương Trạch Bưu thay đổi giới tính rồi thì sao? Nhiễm Đào xém chút nữa ngã ngửa. Trời ạ, sếp, anh quá lắm rồi, quá lắm rồi. Triệu Ngọc nghiêm túc vặn lại, quá lắm cái gì? Vậy thì cậu cho rằng, nguyên nhân gì có thể khiến Dương Trạch Bưu trốn thoát khỏi sự đuổi bắt của cảnh sát suốt 13 năm hả? 13 năm trời bốc hơi khỏi thế giới, thậm chí cảnh sát còn cho rằng hắn đã không còn trên đời nữa. Nhiễm Đào cắn môi nói, việc này nghe cũng kỳ lạ quá đúng không? Nguyên nhân cảnh sát không bắt được nghi phạm là vì hắn ta đã chuyển giới ư? Nếu việc này là thật, thì có thể lên kỷ lục thế giới Guinness luôn chứ đùa. Triệu Ngọc nói, vào năm 2005, phẫu thuật chuyển giới rất thành công. Dương Trạch Bưu trộm của hợp tác xã nông nghiệp 800.000 tiền mặt. Nếu muốn tiến hành phẫu thuật thì không thiếu tiền. Ai ngờ nói một tôi một hồi mà Triệu Ngọc lại không nói được nữa. Hắn lắc đầu. Nói đến đây mới thấy đúng là thật sự không đến nỗi như vậy. Nếu có thể phẫu thuật thì chi bằng chạy luôn ra nước ngoài trốn cho nhanh. Tội gì phải cắt cái ấy đi. Miêu Anh hò khàn ngắt lời Triệu Ngọc. Anh đủ rồi nhé. Có thời gian dây dưa mấy chuyện kiểu này, chỉ bằng nghĩ cách tìm được người đi. Cô chỉ vào kẻ bị tình nghi lái xe máy trên màn hình lớn. Người này cho dù là nam hay nữ thì cũng đều rất đáng ngờ. Bởi vì trong khoảng thời gian xảy ra vụ án, hắn ta đã biến mất 1 giờ đồng hồ trên màn hình camera. Trùng hợp đến vậy thì chúng ta không thể không chú ý. Trong khi mọi người đang nói chuyện thì cửa văn phòng bị đẩy ra. Tăng Khả và Ngô Tô Mẫn mang vẻ mặt mệt mỏi bụi bặm từ ngoài gấp gáp đi vào. Đến rồi, chúng tôi đến rồi đây. Nhiễm Đào chạy tới, hưng phấn ôm lấy Tăng Khả. Hề, tốt quá rồi. Khi hắn ta buông ra, vừa mới giang hai cánh tay đối mặt với Ngô Tô Mẫn, thì Ngô Tô Mẫn đã trực tiếp ném hành lý vào người Nhiễm Đào. Triệu Ngọc để ý thấy, sau khi Tăng Khả thả hành lý xuống, thì bỗng nhiên vẫy vẫy tay về phía ngoài cửa. Sau đó, một bóng dáng xinh đẹp xuất hiện ngay cửa, đó là bác sĩ pháp y Trương Bồi Bồi. Ồ! Triệu Ngọc cười, thầm nói trong lòng, Nhiễm Đào đúng thật là không nói hưu nói vượn, xem ra Tăng Khả và Trương Bồi Bồi quả nhiên đang có tình ý với nhau. Ngô Tô Mẫn cởi áo khoác, ném lên đầu Nhiễm Đào, vội nói với Triệu Ngọc. Tổ trưởng, trên đường đi, tôi và Tăng Khả cũng hiểu được đại khái rồi, bây giờ đã có tin tức gì mới chưa? Triệu Ngọc gật đầu nói, đang đợi mọi người về phân tích đây. Vốn dĩ đầu tiên phải đi khám nghiệm hiện trường mới đúng, nhưng tôi lại cảm thấy vụ án này thật quá kỳ quặc, nên quyết định tập trung phân tích vụ án giết người trong hợp tác xã nông nghiệp trước tiên, xem bên trong vụ án này rốt cuộc đang giấu giếm chuyện gì. Tăng Khả nhanh chóng lấy máy tính của mình ra. Được rồi, ok, bắt đầu ngay thôi. Đồng thời không quên chào Pháp Y Cao một câu, nếu cậu ta muốn hẹn hò với Trương Bồi Bồi thì lấy lòng Cao Phát Tài là việc rất cần thiết. Do khi nãy đã phân tích vụ án giết người trong hợp tác xã nông nghiệp, nên trên tay Triệu Ngọc đã có sẵn tài liệu liên quan. Nhưng vì có thói quen từ lâu, nên hắn vẫn nghiêm túc viết tất cả tư liệu lên bảng trắng. Mà Miêu Anh thân là phó tổ trưởng, thì khi Triệu Ngọc viết tư liệu, cô sẽ mô tả thật kỹ càng từng chi tiết về vụ án giết người trong hợp tác xã nông nghiệp cho tất cả mọi người nghe một lượt. Vào khoảng 9 giờ ngày 15 tháng 4, 13 năm trước, trong một hợp tác xã nông nghiệp thuộc thị trấn Tự Lưu, xã Bắc Hương, huyện Cao Lan, tỉnh Mông Hương, đã xảy ra một vụ huyết án gây chấn động. Có tất cả 5 nạn nhân, bao gồm một bé gái 6 tuổi bị bắn chết ngay tại chỗ một cách tàn nhẫn. Ngay sau khi xảy ra vụ án, cảnh sát phát hiện hệ thống theo dõi của ngân hàng đã bị kẻ nào đó tắt đi, không thu được video hiện trường nơi xảy ra chuyện. Mà hai cánh cửa chống trộm dẫn vào quầy trong hợp tác xã và cả tủ sắt đều bị mở ra, hơn 800.000 tiền mặt bên trong cũng không cánh mà bay. Theo báo cáo của các nhân viên khác, bình thường hợp tác xã rất ít khi dự trữ nhiều tiền mặt đến vậy, chỉ vì ngày hôm đó có một nhà máy sữa bò đã hẹn trước nên mới phải rút 800.000 từ trong kho tiền. Các dấu hiệu cho thấy vụ án và biển thủ có liên quan đến nhau, vì vậy cảnh sát ban đầu đã xác định được kẻ đáng ngờ nhất chính là nhân viên của hợp tác xã Dương Trạch Bưu. Nói đến đây, Tăng Khả đã điều chỉnh xong thiết bị chỉnh chiếu, đưa ảnh Dương Trạch Bưu lên màn hình lớn. Dương Trạch Bưu, năm đó 26 tuổi, hiện nay 39 tuổi, người Ôn Nhĩ Hử Kỳ của Mông Hương. Hắn từng học ở Đại học Tài chính Kế toán huyện Cao Lan. Sau khi tốt nghiệp, hắn vẫn luôn ở lại hợp tác xã nông nghiệp của thị trấn Tự Lưu làm thủ quỹ. Vào thời điểm vụ án xảy ra, hắn đã công tác ở đó gần 5 năm, rất quen thuộc với các hoạt động nội bộ của hợp tác xã. Vào ngày xảy ra vụ án, Dương Trạch Bưu và chủ nhiệm hợp tác xã Vương Học Quân trực ban, nhưng sau khi vụ án xảy ra thì lại không thấy bóng dáng hắn ta đâu cả. Bên cạnh đó, hệ thống giám sát của hợp tác xã vẫn chưa bị tổn hại gì, cảnh sát có thể xem được video giám sát trước khi bị tắt. Người tắt hệ thống theo dõi quả thật là Dương Trạch Bưu. Do đó, phía cảnh sát suy đoán rằng Dương Trạch Bưu là kẻ đáng ngờ nhất, bắt đầu dốc toàn lực truy nã toàn quốc. Nhưng điểm kỳ lạ của vụ án này nằm ở chỗ, từ sau khi vụ án xảy ra, Dương Trạch Bưu dường như đã bốc hơi khỏi thế giới, hoàn toàn không thấy bóng dáng đâu cả. Hợp tác xã nằm trên con đường duy nhất của thị trấn Tự Lưu. Trên thị trấn lúc ấy, không những có họp chợ mà còn có gánh hát dựng rạp diễn hí khúc. Trên đường, người qua kẻ lại mà không một ai nhìn thấy bóng dáng Dương Trạch Bưu. Bởi vì có ảnh hưởng không tốt, nên Tổng cục Hình sự đã phái tổ điều tra đặc biệt số 3 đến để điều tra. Hơn nữa hình như còn điều động toàn bộ lực lượng của cảnh sát Mông Hương cũng vẫn không thu hoạch được gì. Nói đến đây, Miêu Anh ngừng một chút rồi tiếp tục. Thật ra, đừng thấy vụ án này có nghi phạm rõ ràng, nhưng điểm đáng ngờ bên trong lại rất nhiều. Những điểm đáng ngờ này là nhân tố quan trọng khiến vụ án hợp tác xã nông nghiệp trở thành một trong năm vụ án lớn chưa được giải quyết. Tất cả điểm đáng ngờ mà chúng ta liệt kê đều được đưa ra bởi các chuyên gia của tổ điều tra đặc biệt số 3. Nhìn chung có thể chia ra thành 5 điểm đáng ngờ như sau. Đầu tiên, cho đến ngày hôm nay, tuy cảnh sát đã liệt kê Dương Trạch Bưu vào diện tình nghi số 1, nhưng không biết liệu hắn có đồng lõa hay không. Thứ hai, mặc dù gia cảnh Dương Trạch Bưu bần hàn và túng quẫn, nhưng không có bất cứ tranh chấp nợ nần gì, cũng không ham mấy thói hư tật xấu như đánh bạc, cá cược, vì vậy không có động cơ phạm tội tuyệt đối. Thứ ba, căn cứ vào lời khai của vài nhân viên có liên quan, Dương Trạch Bưu là một người thật thà trung thực, không có vấn đề gì về tâm lý. Gây ra một vụ án chấn động như vậy, thật sự làm ai cũng đều thấy khó hiểu. Thứ tư, vì cớ gì mà Dương Trạch Bưu lại đột nhiên mai danh ẩn tích, không hề có tin tức gì trong nhiều năm trời? Hắn đã dùng cách đặc biệt nào, hay là đã bị diệt khẩu? Điểm thứ năm cũng là điểm đáng ngờ nhất của vụ án, đó là tại sao hung thủ lại phải giết người? Năm nạn nhân tại hiện trường không thù không oán với Dương Trạch Bưu, nếu trong tay Dương Trạch Bưu có súng mà lại chỉ vì cướp tiền thì cũng không cần thiết phải giết hết tất cả mọi người, thậm chí ngay cả một đứa trẻ 6 tuổi cũng không tha. Miêu Anh nói đến đây, Triệu Ngọc bỗng ngừng biết chữ, tò mò ủa một tiếng. Trước đây, mỗi khi Triệu Ngọc phát ra chữ ủa này đều chứng tỏ rằng hắn đã phát hiện ra điều gì đó quan trọng. Lúc này rõ ràng cũng không ngoại lệ. Ủa xong một tiếng, Triệu Ngọc nhanh chóng quay lại nói với Miêu Anh. Miêu Miêu, em còn nhớ không? Trong cuốn sổ bìa da màu vàng của Lão Kim từng ghi một dòng rằng pháp y năm đó đã kiểm tra được trong miệng chủ nhiệm hợp tác xã bị giết có chứa dietin ete không? Miêu Anh gật đầu. Đúng vậy. Triệu Ngọc nhíu mày nói. Người cũng đã bị hôn mê rồi, vì sao lại muốn nổ súng bắn chết hết chứ? Với lại, mọi người có cảm thấy cái chết của người này và Ô Phương Phương có chút gì đó tương tự nhau không? Tập 154 đến đây là kết thúc. Vụ thảm án tại hợp tác xã nông nghiệp chứa đầy mâu thuẫn. Lý giải nào cho chúng? Mời các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ nhé.